Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 554, chương 554, mở rộng võ đạo. Sau đó một đoạn thời gian, Thiệu Dương cơ hồ hồn nhiên quên hết mọi chuyện cần thiết, chỉ đem tất cả tâm tư đều đắm chìm đến nhập vi kiếm thuật, tiên thiên phục hy pháp, pháp tướng cảnh giới. Chờ một chút, trong tu luyện, hắn có lúc trong nhà tĩnh tọa, liên tiếp hơn 10 ngày một tấc cũng không rời cửa nhà. Thậm chí hơn 10 ngày không nhúc nhích, có lúc cảm thấy trong miệng thèm, liền tự mình nấu đồ ăn, làm ra từng đạo mỹ vị món ngon. Chỉ tiếc bởi vì hắn lúc nào cũng lĩnh hội kiếm ý, mà ngay cả nấu đồ ăn lúc cũng không biết, chưa phát giác liền dung nhập tiến vào trong. Đến mức đồ ăn nấu xong, trong nồi lại ẩn chứa một cỗ nghiêm nghị kiếm ý, để hắn cũng không dám động đũa. Có khi lại sẽ tin đi ra khỏi du lịch, đi qua phố lớn ngõ nhỏ, xuyên qua non xanh nước biếc, say mê tại tú mỹ thiên địa sơn hà, phồn người hoa thế. Trong lúc đó, kiếm ý của hắn, tu vi hoàn toàn nội liễm, dù là đi trong đám người, vậy không một người có thể phát giác được hắn đặc thù. Chỉ ngẫu nhiên nhất thời có rõ ràng cảm ngộ, kiếm ý bắn ra, đột nhiên trong lúc đó bên cạnh từng cây cỏ cây, bốn phía từng tòa kiến trúc, đều tại hoàn toàn vô tội tình hình dưới, bị hắn lưu lại từng đạo kiếm ý, Thiệu Dương mới có thể bỗng dưng cảnh giác lại, nhìn chung quanh một chút, cảm thấy hổ thẹn liên tục bỏ chạy. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao lâu. Một ngày này, Thiệu Dương chẳng có mục đích xuyên qua một chỗ hẻm nhỏ. Bởi vì đắm chìm tại kiếm pháp thể ngộ bên trong, cho nên hồn nhiên vong ngã, không biết bên cạnh thân sự tình, Thiệu Dương. Nhưng lúc này, hắn chợt nghe được một kinh hỉ tiếng kêu, hơi có chút quen thuộc. Hả, gặp được người quen. Thiệu Dương tại đốn ngộ lúc, là không sợ nhất bị người quấy rầy, cho nên hắn mới dám đi tới, quan sát nhân sinh muôn màu, thưởng thức sướng vui giận buồn, đến nhờ vào đó tu hành. Thiệu Dương nghe được có người hô, thuận tay liền đem hiện nay lĩnh ngộ, treo máy hình thức phía dưới, tự động tìm hiểu, mà hắn đã lấy lại tinh thần, quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, nhưng gặp sau lưng, bất quá mấy bước trong lúc đó, đang đứng một cái đáng yêu tiểu cô nương, tự nhiên đúng là hắn người quen, Nhan Quân. Thiệu Dương mỉm cười, thế nhưng là có một hồi không gặp. Thiệu Dương minh bạch, chính là bởi vì chính mình trong linh giác, cảm giác Nhan Quân không có cái gì uy hiếp, cho nên mới sẽ tùy ý nàng cách mình gần như vậy. Bằng không mà nói, bình thường người xa lạ, làm sao có thể đến phía sau mình đều không bị chính mình phát giác. Nhan Quân đã đi tới, bất quá dừng ở Thiệu Dương 5-6 bước địa phương xa, muốn cất bước nhưng lại có chút do dự, cẩn thận đứng ở nơi đó. Nàng nở nụ cười, đúng vậy a, kỳ thật vậy không đến bao lâu, nhưng là bởi vì giữa hai người lặng yên xuất hiện hồng câu, lại phảng phất đã qua rất nhiều năm đồng dạng. Nhan lão sư, Nhan lão sư. Mà lúc này bỗng nhiên cũng chỉ nghe được từng đợt thanh thúy tiếng kêu. Thiệu Dương kinh ngạc, đã thấy hơn 10 cái chưa tròn 10 tuổi bộ dáng hài đồng, chính quay chung quanh sau lưng Nhan Quân, vừa tức giận, lại mập mờ mà nhìn xem hai người bọn họ. Những hài đồng này từng cái trừng tròng mắt, trong đó có gan lớn mấy cái, đều là âm vang ồn ào. Lão sư, cái này soái ca là ai a? Cảm giác thật là lợi hại bộ dáng, vậy thật đẹp trai a. Tất cả mọi người mồm năm miệng mười hô hào, từng cái thỏ đầu ra nhìn hướng lấy Thiệu Dương dò xét, líu ríu nghị luận không ngớt. Nhan Quân nhất thời đỏ bừng hai gò má, các ngươi không nên nói lung tung. Nàng vội vàng a xích, nhưng nói như vậy lại chỉ làm cho những hài tử này càng thêm ồn ào. Bao lâu gặp qua, bình thường mặc dù thân thiết, nhưng cũng có chút thanh lãnh Nhan Quân lão sư. Lộ ra bộ dáng này, Thiệu Dương lại không hiểu ra sao mà nhìn xem những đứa bé này. Không làm rõ ràng được bọn hắn là cái gì cái tình trạng. Bất quá, hắn mặc dù không có tận lực đi xem những đứa bé này tu vi, nhưng mà linh giác của hắn thực sự quá mức cường đại. Vẫn là rất tự nhiên liền đã nhận ra đến, những đứa bé này vậy mà đều có một ít tu vi mang theo. Đương nhiên, người bình thường linh giác cũng nên chờ tuổi khá lớn một ít mới có thể dần dần hoàn toàn trưởng thành, có trở thành siêu năng giả khả năng. Nhỏ như vậy, muốn tại linh giác bên trên tu luyện đương nhiên không có khả năng. Nhưng bọn hắn nhục thân lực lượng lại rõ ràng muốn so cùng tuổi những người khác mạnh một ít. Trong đó lợi hại nhất hai cái đã đạt đến một nửa người trưởng thành tiêu chuẩn. A, Thiệu Dương có chút ngạc nhiên. Bất quá không vội, Thiệu Dương ở một bên nhìn xem, gặp Nhan Quân thật vất vả mới đưa những đứa bé này đều cho đuổi đi. Một lần nữa tới, trên mặt còn mang theo đỏ ửng, vội vàng nói với Thiệu Dương. Thiệu Dương, thật có lỗi, bọn hắn đều là ta giáo hài tử, quá nghịch ngợm chút, nhìn thấy ngươi nói chuyện với ta là ở chỗ này lung tung ồn ào, ta đã giáo huấn quá bọn hắn. Thiệu Dương cảm giác được Nhan Quân trong khẩu khí khách khí cùng e ngại, không khỏi trong lòng thoảng qua thở dài, biết theo hai người thân phận địa vị chênh lệch, vậy lại khó biến thành cùng Nhan Quân trước đó bằng hữu quan hệ. Thiệu Dương cười cười, nói đùa, ta đều hơi kém tưởng rằng thật. Nhan Quân sững sờ, sắc mặt đằng một chút biến thành càng đỏ. Bất quá, Thiệu Dương chỉ là thoảng qua hòa hoãn xuống bầu không khí. Đi theo đã đổi chủ đề, ngươi làm sao có trở thành thầy của bọn hắn? Kiêm trước, Nhan Quân lúc này mới bình phục hạ tâm tình. Bất quá, nàng vụng trộm nhìn Thiệu Dương một chút, đáy lòng lại dâng lên một cỗ khó mà ức chế thất vọng. Bất quá, nàng dù sao tính tình rất là nội liễm, cho nên rất nhanh đã thu liễm lại đi. Giải thích nói, phía chính phủ không phải bắt đầu mở rộng võ đạo sao? Ta suy nghĩ dạng này có thể cho mình tranh thủ càng nhiều tài nguyên, cũng có thể có được cao hơn địa vị, cho nên liền chủ động báo danh, lại tới đây đảm nhiệm võ đạo giảng sư, mở rộng võ đạo. Thiệu Dương rất là kinh ngạc. Nhan Quân kỳ quái, Thiệu Dương ngươi không biết sao? Đã bắt đầu hơn mấy tháng. Hơn nữa, nghe nói việc này còn cùng ngươi có quan hệ, là bởi vì ngươi đưa ra tinh, khí, thần, lý luận, hơn nữa khai thác nhục thân con đường tu luyện, mới khiến cho bây giờ hệ thống tu luyện dần dần có thể hoàn thiện. Thiệu Dương nghe Nhan Quân một phen nói tỉ mỉ, mới hiểu được tới, nguyên lai, trước đó tu luyện phổ biến chỉ coi trọng linh giác. Nhưng bởi vì linh giác tính ngẫu nhiên quá lớn, cho nên rất khó mở rộng đến càng nhiều trên thân người. Nhưng bây giờ, bởi vì tinh, khí, thần hệ thống tu luyện hoàn thiện, nhục thân làm căn cơ tác dụng bị tăng lên trên diện rộng, cũng liền khiến cho càng ngày càng nhiều người bắt đầu có tu luyện khả năng. Hơn nữa, cho dù là bọn họ, linh giác, thiên phú thường thường, cũng có thể thông qua nhục thân tu luyện, từng bước một tấn thăng. Phía chính phủ từ mấy tháng trước đó cũng đã bắt đầu chậm rãi mở rộng việc này, mà bây giờ võ đạo đã trở thành các cấp sân trường vô cùng trọng yếu một môn chương trình học. Hơn nữa, các đại danh trường học vậy nhau nhau thiết chí võ đạo viện hệ, đối với võ đạo tiến hành nghiên cứu cùng mở rộng. Ngoài ra, trên xã hội, vậy bắt đầu như sau cơn mưa măng, toát ra cái này đến cái khác, võ đạo xã, hướng người bình thường truyền thụ võ đạo. Có thể nói, tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, đã nhấc lên một cỗ, võ đạo nóng. Ôi, Thiệu Dương trước đó vẫn cảm thấy, phía chính phủ hướng người bình thường giấu giếm tin tức, khó tránh khỏi có chút không thỏa đáng lắm. mặc dù tránh khỏi khủng hoảng, nhưng không thể nghi ngờ cũng làm cho người bình thường khó có thể ứng phó những cái kia tiềm ẩn tai nạn. Nhưng hiện tại xem ra, kỳ thật phía chính phủ một mực tại ý đồ vận hành việc này. Hơn nữa bước này mấu chốt mở rộng, cũng là toàn bộ căn cơ tăng lên. Thiệu Dương vững tin, theo tham dự, võ đạo, người càng đến càng nhiều. Vậy nhất định sẽ có thật nhiều tu luyện, thiên tài, trổ hết tài năng. Trở thành ứng phó lần kiếp nạn này mấu chốt lực lượng. Thật tốt, Thiệu Dương đột nhiên lòng tin tăng nhiều. Cảm thấy bọn hắn nhân tộc nhất định có thể ứng phó lần này kiếp nạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.